Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102, tuyệt sử mịch sinh cơ trổ hiểm tìm đường sống. Bên trong một gian phòng tùy ý nhưng vẫn lịch sự tao nhã, hai nam tử ngồi đối diện nhau, một người bạch y xuất trần, ấm áp tươi cười giống như mặt trời có thể hòa tan băng tuyết, một người thân áo xám, mặt mũi phổ thông, nhưng mà giơ tay nhấc chân lại không thể che hết tiêu sái tao nhã, lại có một loại cảm giác hờ hững cùng xa cách. Bạch y nam tử nhìn chòng chọc người áo xám thật lâu sau, mới nói. Cố huynh, ngươi thế nào giả dạng thành bộ dáng này? Trong lời nói hơi có chút không quen, áo xám nam tử tùy ý cười cười. Như vậy phương tiện chút, bạch y nam tử bỗng nhiên ác thú vị cười cười. Ngươi sợ cái gì, lấy ngươi tu vi, chẳng lẽ còn có nữ tu không có mắt dám dán lên tới hay sao? Áo xám nam tử quét nhìn bạch y nam tử nói. Mười mấy năm không gặp ngươi thế nào vẫn là bộ dáng này? Như nhau, cố huynh, chẳng lẽ ngươi đối với chuyện cũ còn không thông suốt sao? Bạch y nam tử chần chờ một chút vẫn là nhịn không được hỏi. Lời này vừa nói ra, liền cảm thấy không khí trong phòng lạnh một chút. Bạch y nam tử hiển nhiên cùng áo xám nam tử cực quen thuộc, không chút lưu ý nói. Muốn ta nói, ngươi chính là quá để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện đi qua liền để cho nó qua thôi, chúng ta người tu tiên, lại có mấy người có thể làm bạn lâu dài, lại nói, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm. Áo xám nam tử bất đắc dĩ nói. Một câu cuối cùng sợ rằng mới là ngươi tán thành nhất nhỉ. Bạch y nam tử cười cười. Bất quá là gợi yêu ta ít thời gian mà thôi, được rồi, không nhắc lại chuyện này nữa, trước đó vài ngày tiểu đệ được một chút linh tửu thượng hạng, không nghĩ đến ngươi thế nhưng tới tính ngươi có lộc ăn. Bạch y nam tử nói ống tay áo thêu tơ vàng hình mây rộng rãi vung lên, hai cái hồ lô màu xám bạc xuất hiện ở trên bàn, hắn cười tít mắt đem nút hồ lô rượu rút ra, một cổ mùi rượu kỳ lạ liền truyền ra. Người áo xám nhìn hai cái màu xám bạc hồ lô kia sừng sốt một chút, không đợi bạch y nam tử nói chuyện, liền cầm lấy một quả hồ lô, đổ rượu vào trong cốc bưng lên tới uống một ngụm. Cố huynh, ngươi thế nào liền uống rượu rồi? Bạch y nam tử gặp hắn động tác trêu ghẹo nói. Rượu này, ngươi là từ chỗ nào có được? Người áo xám thản nhiên nói. Bạch y nam tử sắc mặt ngay ngắn, hai người quen nhau đã lâu, hắn nói như vậy, hiển nhiên là có chút vấn đề. Mấy tháng trước có người tại gian khách sạn của ta dùng cơm, vừa lúc ta ở trong khách sạn, ngửi được mùi từ linh rượu hắn tự mang, cảm thấy là rượu ngon khó được liền từ chỗ hắn nơi đó mua một chút, thế nào, cố huynh? Bạch y nam tử đại khái nói, người áo xám hỏi, là người nơi nào? Bạch y nam tử nghĩ nghĩ, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, xem bộ dáng, tựa hồ thọ nguyên không nhiều. Trúc cơ kỳ tu sĩ? Người áo xám lông mày nhíu lại, ngón tay thon dài vô ý thức thưởng thức màu xám bạc hồ lô rượu, tiếp tục hỏi. Người kia có thể có chỗ gì bất đồng, có hay không nói tới rượu này là từ chỗ nào được tới. Bạch y nam tử mặt bỗng nhiên để sát vào áo xám nam tử, nháy mắt mấy cái nói. Cố huynh, ngươi tự hồ đối với người kia cực kỳ chú ý a ai, đáng tiếc người kia đã là lão nhân gần đất xa trời, nếu là cái mỹ mạo nữ tu tiểu đệ tất nhiên giúp ngươi tìm ra. Ờ, đúng rồi, hắn quả thật còn mang một tiểu cô nương, chính là tuổi, không khỏi nhỏ chút. Người áo xám thân thể ngừng lại, ngón tay nắm hồ lô rượu thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương, ngươi có xem rõ bộ dáng tiểu cô nương kia? Không phải chứ cố huynh, ngươi thực. Nhìn thấy ánh mắt người áo xám lạnh lẽo rét buốt, bạch y nam tử biết điều ngừng miệng, nghĩ nghĩ nói. Tiểu cô nương kia trên trán tóc mái đều che một nửa mặt, ai xem rõ bộ dạng thế nào, lại nói ta bất quá là người được mùi rượu, mới cố ý quét người kia một cái, thực không lưu ý nhiều tiểu cô nương kia. Bọn hắn bây giờ còn tại khách sạn sao? Người áo xám hỏi, bạch y nam tử lắc lắc đầu, đi rồi, ta cũng không chú ý, chao ôi, cố huynh, ngươi đi đâu? Mạc Thanh Trần cúi đầu theo trúc cơ kỳ tu sĩ đi về phía trước, trong lòng lại đang sôi trào. Từ khi nàng bắt đầu luyện tập giấu tay chi quyết sau, không cần người kia cung cấp chân hỏa, hắn liền ngày ngày đi sớm về trễ cũng không biết tại bận rộn cái gì. Nàng mấy lần thử đi ra, lại phát giác gian phòng không biết bị hắn ta thi triển bí pháp gì, căn bản ra không được, ngay cả truyền âm phù đều phát không được. Tiền bối, chúng ta đây là đi chỗ nào? Mạc Thanh Trần hỏi, mấy ngày nay Mạc Thanh Trần thành thành thật thật luyện tập trúc cơ kỳ tu sĩ tựa hồ đối với nàng yên tâm chút nghe vậy nói. Đi tìm một chỗ địa hỏa phẩm chất tốt nhất bắt đầu luyện chế trường sinh đan. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, nếu là tiến phòng luyện đan, bất kể là thành công vẫn là thất bại, chính mình sợ rằng đều khó thoát khỏi cái chết, như thế nói tới chính mình duy nhất cơ hội chính là ở chỗ này trước đó đào thoát. Tiền bối, nơi này cũng là sẽ giống như thiên giao thành sao, là nơi có địa mạch chi hỏa, là có xây dựng phòng luyện đan sao? Mạc Thanh Trần lại hỏi, Trúc cơ kỳ tu sĩ nghiêng đầu nhìn xem Mạc Thanh Trần, gặp nho nhỏ thiếu nữ trắng ngần không tì vết, tóc trên trán tuy đem mặt mày che khuất nhưng mà lại không thể che hết trời sinh nhân tài. Nho nhỏ nữ hài tại trên luyện đan có thiên phú như thế, tính tình cũng thảo hỉ, làm cho người khác vui vẻ, nếu như không phải trường sinh đan quan hệ trọng đại, một khi tiết lộ sợ rằng nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ tiến đến tranh đoạt, chính mình ngược lại có thể lưu nàng một mạng. Nếu là sớm vài chục năm gặp được chính mình chắc chắn thu nàng làm đồ đệ, có mấy năm tình thầy trò chính mình cũng sẽ tha nàng một lần, bây giờ xem tới chỉ có thể nói nàng số mệnh không tốt. Mắt thấy thiếu nữ nho nhỏ vẻ mặt hồn nhiên, lúc cười yếu ớt khóe miệng lúm đồng tiền ẩn hiện, lại nghĩ tới không ngờ yêu ta ết không được, chúc cơ kỳ tu sĩ tới cùng nhiều chút kiên nhẫn, chậm rãi giải thích nói. Tự nhiên như thế, phòng luyện đan nơi này liền xây trên dòng chảy núi lửa, phẩm chất so thiên giao thành nơi đó còn muốn tốt hơn nhiều. À, so thiên giao thành còn tốt hơn, Mạc Thanh Trần mở to hai mắt, chúc cơ kỳ tu sĩ cười nói. Kia là tự nhiên, nếu không phải như thế, lấy am hiểu luyện đan chứ danh ẩn đan tông cũng sẽ không tại nơi này khai sơn lập phái. Trúc cơ kỳ tu sĩ tự hồ không nguyện nói nhiều chuyện ẩn đan tông, đổi đề tài nói. Bất quá chúng ta chẳng hề đi ẩn đan tông xây dựng phòng luyện đan. Vì sao, Mạc Thanh Trần bộ dáng hiếu kỳ trong lòng cũng hiểu được người này đối chính mình đã động sát cơ, bằng không vẻ mặt sẽ không ôn hòa như thế. Nơi đó địa mạch chi hỏa phẩm chất tuy không sai, nhưng tại dãy núi lửa trổ sâu, có địa hỏa càng tốt hơn, chính là trổ sâu trong núi lửa ngẫu nhiên sẽ có yêu thú ẩn hiện, bình thường tu sĩ sẽ không đơn giản đặt chân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chuyện luyện đan quan hệ trọng đại, linh dược khó tìm, vì đề cao xác suất thành công, không thể không mạo hiểm một lần. Cho nên đến nơi đó, ngươi không thể hành động sằng bậy, hết thảy đều phải nghe ta phân phó. Trúc cơ kỳ tu sĩ nói ra. Mạc Thanh Trần biết điều gật đầu. Vâng, vãn bối rõ ràng. Đến bên ngoài, trúc cơ kỳ tu sĩ tế ra phi hành pháp khí hình lá cây, mang Mạc Thanh Trần hướng chỗ sâu dãy núi lửa bay đi. Không biết bay bao lâu, Mạc Thanh Trần phát hiện nguyên bản cây cối xum xuê núi xanh, cỏ cây dần dần trở nên thưa thớt, càng về sau, ngọn núi toàn là do tảng đá màu đỏ hình thành, trên mặt một chút màu xanh cũng không có, chỉ có một loại thực vật thấp bé màu đen trải rộng. Đen đỏ xen lẫn nhau, một cổ nóng rực cảm giác truyền tới, làm cho người sinh lòng buồn bực. Trúc cơ kỳ tu sĩ đưa cho Mạc Thanh Trần một trái cây màu đen, nàng ăn sau chợt cảm thấy mát không ít. Hai người lại bay một hồi, tại một chỗ đỉnh núi đỏ tươi như lửa ngừng lại. Pháp khí hình lá cây chậm rãi rớt xuống, trúc cơ kỳ tu sĩ kéo Mạc Thanh Trần nhảy xuống. Mạc Thanh Trần vừa nhắm mắt thầm nghĩ sẽ không đem chân cháy mất chứ, phát giác trừ một cổ ấm áp theo lòng bàn chân truyền tới cũng không có kỳ lạ khác. Trúc cơ kỳ tu sĩ gặp Mạc Thanh Trần khẩn trương hết sức khép hai mắt, lại không có ra tiếng thét chói tai, không khỏi cảm thấy nho nhỏ nữ hài tâm tính thượng giai, tuổi còn nhỏ có thể làm được như thế đã rất là không dễ, lại nghĩ tới không lâu sau đích thân muốn hủy diệt, lại có chút nói không ra cảm thụ. Nhưng sau đó nghĩ tới thọ nguyên quả trong túi chữ vật, nhất thời đem hết thảy băn khoăn đánh mất, vô luận ra sao, cái gì đều không trọng yếu bằng chính mình sống sót. Trúc cơ kỳ tu sĩ dẫn Mạc Thanh Trần quanh đi quẩn lại, tại một chỗ cửa động ngừng lại. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn cửa động thở phào một cái, vẫn là mấy chục năm trước, hắn trong lúc vô tình tiến vào dãy núi lửa phát hiện nơi này, bên trong thậm chí có địa mạch chi hỏa phẩm chất cực tốt, khó được là chỗ hẻo lánh, không dễ bị phát giác, chính là nơi luyện đan tốt nhất. Trúc cơ kỳ tu sĩ buông ra thần thức hướng trong động thăm dò, lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, kéo Mạc Thanh Trần hướng phía sau tảng đá ẩn tàng, một đạo bùa chú phát ra bạch quang, đem hai người bao vây. Không cần nhúc nhích, Mạc Thanh Trần nghe đến truyền âm. Phút chốc từ trong động lao ra một đầu dị thú, hình dáng giống như sư tử, chính là lông tóc lửa đỏ, bốn vó trắng như tuyết, giống như một đoàn mây đỏ nổi lơ lửng trên đám mây. Nó lắc lư đầu bốn phía nhìn nhìn, phát ra một tiếng giống to, sau đó cào móng, tảng đá màu đỏ cứng rắn phía dưới giống như mặt gỗ tung bay. Trúc cơ kỳ tu sĩ thầm nói may mắn chuẩn bị rất nhiều linh ẩn phù, còn cao cấp hơn ẩn thân phù rất nhiều, nếu không sợ rằng giấu giếm không xong yêu thú cấp 5 tương đương kết đan sơ kỳ này. Một bên Mạc Thanh Trần tuy không nhận thức yêu thú lao tới không ngừng rít gào này, lại có thể cảm nhận đến trên thân nó truyền tới uy áp kinh người, thậm chí so với bên cạnh trúc cơ kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Cảm thụ đến trúc cơ kỳ tu sĩ khẩn trương, Mạc Thanh Trần trong lòng vui mừng, chẳng lẽ chính mình đoán không sai, yêu thú này so trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi còn muốn cao. Nghe nói trước khi yêu thú chưa biến hóa linh trí không cao, gặp được nguy hiểm xuất phát từ bản năng sẽ công kích người làm cho nó cảm thấy tối có uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến nơi này, Mạc Thanh Trần trong lòng kích động lên, không biết có phải hay không bởi vì tình huống khẩn cấp người kia lại không có giam cầm chính mình, nếu muốn tranh được một đường sinh cơ, cái này sợ rằng là cơ hội duy nhất. Loại bùa ẩn thân này, tuy có phân chia cao thấp nhưng có một cái điểm giống nhau, chính là một khi nhúc nhích liền sẽ mất đi hiệu quả. Mắt xem yêu thú không có phát hiện đang muốn trở lại sơn động, chúc cơ kỳ tu sĩ thần tình buông lòng chút. Liền vào lúc này Mạc Thanh Trần mạnh nhảy ra thi triển ngự phong quyết liều mạng hướng bên ngoài chạy đi, trong miệng còn phát ra tiếng hét. Vẫn chú ý yêu thú chúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, miệng quát. Xú nha đầu, một cái pháp khí hình dạng như cái bát, chén, hướng Mạc Thanh Trần đánh tới, giữa nghìn cân treo sợi tóc thì gặp yêu thú kia mạnh mẽ hướng về hắn phun một đoàn ngọn lửa. Chúc cơ kỳ tu sĩ bất đắc dĩ thay đổi pháp khí tiến đến ngăn cản. Dù là như thế, pháp khí kia mang theo khí thế cũng không phải luyện khí trung kỳ Mạc Thanh Trần có thể ngăn cản được, nàng chỉ thấy toàn thân linh lực nháy mắt bạo động, còn chưa kịp nhận thấy đau nhức liền phun ra một ngụm tiên huyết giống như con diều đứt dây, hướng bên ngoài bay đi cách trương.